truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1133, Lâm Minh ghen tị. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cô ta là đang ghen tị với Hạ Vũ Tuyết và cố tình muốn chế nhạo cô ấy, làm mất mặt cô ấy. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88 VIP, không ngờ cô ta lại chọc giận Ngô Hùng trước. Nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Ngô Hùng, cô ta run lên vì sợ hãi và không nói được lời nào. May mắn thay, họ đứng xa nên có lẽ sẽ không nghe rõ cô ta nói gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, cô ấy khinh thường liếc nhìn những người này. Này, các người muốn tôi đi trên xe rách nát này sao? Ngô Hùng và những người khác đi cùng khuôn mặt tươi cười xấu hổ, sợ hãi không dám nói một lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Cuối cùng, Hạ Vũ Tuyết cũng phớt lờ họ và lên xe rời đi. Ngô Hùng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này quần áo của anh ta gần như ướt đẫm mồ hôi. Anh ta tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh rồi chửi rủa. Đồ ngu, khi nói chuyện hãy để ý đến tôi. Cô muốn chết, tôi còn chưa muốn chết, cô đừng kéo tôi xuống. Sắc mặt của người phụ nữ đỏ bừng, cô ta vẫn miễn cưỡng nói. Anh à, anh sợ họ cái gì? Em cảm thấy cô gái kia chẳng phải thứ tốt lành. Cô ta có người bố đỡ đầu tốt, gì, vừa rồi những lời Lâm Minh nói, cô không hiểu những lời đó có ý gì sao? Kết quả, vừa rồi cô ấy đang ở trên máy bay, lại bị một người đàn ông lỗi lôi kéo kéo. Có chuyện gì vậy, người phụ nữ này thật là ngoan cổ, trong mắt những người đàn ông đó sao có thể đối tốt với cô ta được chứ? Nghe vậy, Ngô Hùng chậm rãi cau mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, anh ta nhìn vẻ mặt vừa rồi của Lâm Minh, hiển nhiên anh ta rất thích Hạ Vũ Tuyết. Nhưng mà, giữa Hạ Vũ Tuyết và Lâm Mạc Huy là mối quan hệ gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, chẳng lẽ nói, Hạ Vũ Tuyết lừa Lâm Minh cùng Lâm Mạc Huy đang vào hùa với nhau sao? Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta giật thót. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, nếu nói sự tình này với Lâm Minh, vậy có thể nào có khả năng thu thập bọn họ không? Anh ta ngay lập tức trở nên tràn đầy năng lượng và vội vàng dẫn mọi người đến trại Ngô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Bên trong chiếc Rolls Royce, Lâm Minh vốn định ngồi ở phía sau với Hạ Vũ Tuyết nhân tiện nói chuyện với Hạ Vũ Tuyết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, kết quả là, Hạ Vũ Tuyết trực tiếp kéo Lâm Mẹ Chui ngồi ở hàng ghế sau, thay vào đó, anh ta bị đẩy lên hàng ghế đầu. Cập nhật, nhanh nhất trên chuyên 88 VIP, Lâm Minh cẩn thận đặt một ít hoa quả ở hàng sau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Lúc này, Hạ Vũ Tuyết hái một quả nho cẩn thận lột vỏ, sau đó đưa cho Lâm Mạc Huy bên cạnh. Hai mắt Lâm Minh gần như nhìn muốn rớt ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Hạ Vũ Tuyết lại lột vỏ nho cho Lâm Mạc Huy ăn. Trong khoảnh khắc này lòng anh ta bừng bừng cơn ghen. Phải biết rằng, trong số ba người con trai của Lâm Chiêu, Lâm Minh là người đẹp trai nhất và có năng lực nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, anh ta luôn cảm thấy mọi thứ của Lâm Chiêu đều sẽ thuộc về anh ta. Và anh ta luôn coi Hạ Vũ Tuyết là vật sở hữu của mình, anh ta biết rất rõ rằng chỉ cần anh ấy kết hôn với Hạ Vũ Tuyết, anh ta có thể nắm được mọi thứ của Lâm Chiêu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, góc truyện audio.com. Bây giờ thấy thái độ như vậy của Hạ Vũ Tuyết đối với Lâm Mạc Huy tự nhiên khiến anh ta vô cùng tức giận. Lâm Mạc Huy nhìn hành động của Hạ Vũ Tuyết không nói lên lời, anh xua tay nói. Cô ăn đi, hiện tại tôi không muốn ăn gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Chưa hết lời, Hạ Vũ Tuyết đã đầy quả nho vào miệng anh với tốc độ cực nhanh. Cách chương.